tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 338, bản chất của ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Lăng Ý trở nên nham hiểm, em muốn rời khỏi anh. Em nói, em còn chưa nghĩ đến, em muốn yên tĩnh một chút, làm rõ suy nghĩ của mình. Lê Cảnh Trí xoa trán. Cái gọi là tình yêu của anh khiến em thấy rất ngột ngạt, em muốn tự đi cảm nhận thế giới bằng đôi chân của mình chứ không phải bị anh điều khiển trong lòng bàn tay. Một khi em đã rời đi, thì sẽ không quay lại nữa. Lăng Ý biết tính cách của cô rất dịu dàng nhưng cô chưa bao giờ thích sự gò bó. Giống như cái cách mà cuộc hôn nhân này bắt đầu vào 3 năm trước, cô cảm thấy ngột ngạt nên trong nháy mắt đã bỏ ra nước ngoài. Hắn cũng biết, chỉ cần cô rời đi, sẽ giống như con diều đứt dây, bay càng ngày càng xa. Em không biết, vậy anh càng không thể để cho em đi được, em muốn yên tĩnh, anh có thể cho em thời gian, nhưng em tuyệt đối không có khả năng rời khỏi anh. Lăng Ý giữ chặt cơ thể cô, ép cô nhìn thẳng vào hắn. Em không muốn gặp anh có thể rời đi trước nhưng em tuyệt đối không thể rời khỏi Đào Lan Uyển. Hai tay cô nắm chặt chiếc chăn, anh có ý gì? Hắn nghiêng người hôn lên trán cô, chỉ là anh không muốn em đột nhiên biến mất khỏi thế giới của anh. Lê Cảnh Trí không chớp mắt nhìn hắn, hắn đứng dậy, rời khỏi phòng. Anh cho em thời gian yên tĩnh. Lê Cảnh Trí bọc chăn, ánh mắt đờ đẫn nhìn ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, nheo mắt. Đợi đến khi mắt đã quen với ánh nắng, mới cầm quần áo đi rửa mặt. Da thịt Lê Cảnh Trí mềm mại, trơn bóng, động vào rất dễ tạo thành dấu ấn. Lúc Lăng Ý lên giường với cô thích nhất là gặm hút trên người cô, lưu lại dấu vết thuộc về riêng hắn, biểu lộ ý muốn chiếm hữu một cách mãnh liệt. Đến khi Lê Cảnh Trí nhìn thấy bản thân trong gương, cổ, ngực thậm chí cả vai và khuỷu tay cũng đầy dấu hôn thì cảm thấy rất ngại ngùng. Người bị hạ thuốc là cô nhưng người phát tiết lại là Lăng Ý, Lê Cảnh Trí cảm thấy rất mệt, cả người đều mệt mỏi. Cô tìm một chiếc áo sơ mi có cổ, miễn cưỡng cũng có thể che đi những vết hôn phía trên, nhưng xem ra cũng không được nhiều. Cô xách túi định đi ra ngoài lại nhận ra, Lăng Ý đã khóa cửa lớn lại, cô không thể đi đâu ngoại trừ căn nhà này. Cô thử cả 10 ngón tay để không thể mở được cửa. Lăng Ý chậm rãi bước ra từ thư phòng, nhìn cô. Em muốn đi đâu, anh đi với em không cần anh đi cùng. Lê Cảnh Trí bình tĩnh nhìn hắn, tại sao vân tay của em lại không mở được cửa, nếu em muốn ra khỏi cửa anh sẽ đi với em. Em muốn đi ra ngoài đi dạo một mình. Lăng Ý mặc một bộ quần áo ở nhà màu ghi nhạt, nét mặt dịu dàng, nhưng không cho phép người khác từ chối. Anh sợ em đi ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, anh đi với em. Nếu như không có chuyện gì gấp phải ra ngoài, thì chỉ cần nghỉ ngơi ở nhà là được, nếu thấy buồn thì anh lên sân thượng hóng gió với em. Nói thì đường hoàng nhưng đây chẳng khác nào hạn chế tự do của cô. Lê Cảnh Trí nhìn chằm chằm vào gò má hắn. Lăng Ý, anh đừng có quá đáng. Anh chỉ lo lắng cho an toàn của em, quá đáng một chút cũng không sao. Hắn bình tĩnh nói, lộ ra bản chất của một ác ma. Em muốn đi ra ngoài, anh sẽ đi theo em, không ra thì ở nhà. Anh gọi người giao bữa trưa đến đây, em lại ăn một chút đi. Hắn nói xong, đưa tay kéo cô vào trong ngực. Hắn cúi đầu muốn hôn lên môi cô, nhưng bị cô đưa túi xách chắn ngang mặt ngăn chặn nụ hôn này tiếp tục. Anh đang cố tình hạn chế tự do của em sao? Hắn không tức giận, ném túi xách qua một bên. Không phải, nếu không phải thì mở cửa đi. Anh không làm được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không làm được chuyện trơ mắt nhìn cô rời đi. Một tay hắn kéo hông của cô, một tay chạm vào gò má, cuối cùng hắn vẫn hôn được. Cách chương.